mỗi ngày nhân vật chính hộc máu 3 lần. Chương 5, góc truyện audio.com. Edit Arisa San. Mục Nhung đương nhiên chưa đến mức mong đùi của mình tới nỗi hóa thành hòn vọng phu, trên thực tế hắn chỉ nhìn chưa được hai cái đã thấy gió thổi vào từ cánh cửa đang mở rất lạnh, bèn gọi người đi đóng cửa, bưng đồ ăn lên, còn sai tiểu tư đi kiếm mấy quyển tiểu thuyết quái đàm chí dị trong vương thành về đọc để giết thời gian lúc Dung Tam thiếu gia phong trần mệt mỏi trở về. Đập vào mắt là cảnh tượng tên quỷ bệnh bị đồn là sống không lâu được nữa đang ôm một cái lò sưởi tay tập trung đọc tiểu thuyết quái đàm, bên cạnh còn có hai tiểu tư hầu hạ thay phiên bưng trà dâng điểm tâm, cực kỳ biết cách hưởng thụ cuộc sống. Trước khi ra cửa, hắn sợ hạ nhân sẽ tái diễn chuyện lúc trước nên mới đặc biệt dặn dò một phen, không ngờ Mục Nhung này còn thật sự không khách khí mà sai sử đủ thứ. Dung Dực thấy thế cũng phải cạn lời, chỉ có thể lạnh lùng nói: "Ngươi đúng là một chút cũng không xem mình là người ngoài." Lời này của y thể hiện ra cảm xúc bất mãn vô cùng rõ ràng. Mục Nhung cân nhắc một chút, một tiểu đệ lập chí ôm đùi như hắn chẳng những chiếm phòng của cái đùi đó còn sai sự tiểu tư của y, nếu không lấy lòng một chút thì cũng quá không có đạo đức nghề nghiệp rồi, bèn bưng mâm điểm tâm nở một nụ cười tê ôn hòa thân mật với y. "Về rồi à, bánh hoa quế này hương vị không tệ, ngươi đến đây nếm thử một chút đi." Thấy hắn như vậy, Dung Dực liền cười, bị chọc tức đến mức phải cười. Đương nhiên y biết bánh hoa quế này hương vị không tệ, bởi vì đây là bánh do đại tỷ hàng ngày dặn nhà bếp làm cho y, tên mà ốm này thế mà lại đoạt bánh hoa quế đại tỷ tặng y, lại còn ra vẻ chủ nhân của căn phòng này mời y ăn bánh nữa. Hồi nãy lúc mới về y có nghe nhị tỷ nói, hôm nay các nàng ngả bài với Mục Nhung thì người này bi thương đến nỗi có ý muốn xuất gia luôn, y thật sự sợ người này ở Dung Phủ một ngày xong liền thành hòa thượng cho nên cả phụ thân cũng không bái kiến mà chạy vội đến đây, hiện giờ trông thấy bộ dạng này của hắn, hay lắm, nếu người này muốn làm hòa thượng thì Dung Dực y sẽ đích thân xuống tóc cho hắn. Hiện tại Dung Dực cũng đã ổn trọng hơn rất nhiều, trong lòng tuy hơi bực nhưng ngoài mặt vẫn mang vẻ lấy đại cục làm trọng, tùy ý vứt củ nhân sâm trong bọc đồ lên giường, tiện thể nói: "Đây là nhân sâm tốt nhất mới được đưa đến từ Thương Châu, mau ăn đi." Mục Nhung từ sớm đã biết được từ miệng những người khác là Dung Dực đi tìm nhân sâm cho hắn, nhưng không ngờ y lại cho người từ Thương Châu cách xa ngàn dặm vội vã mang đến đây, chợt không biết phải cảm thán như thế nào, Dung tiểu boss quả nhiên vẫn là tiểu boss vô cùng cố chấp trong trí nhớ của hắn, dù là một chuyện nhỏ nhoi như tìm nhân sâm cũng tận tâm hơn người thường rất nhiều. Nhân duyên của thân thể này của hắn thật sự không ra sao, nhưng tình nghĩa ngàn dặm tìm nhân sâm tặng người vẫn rất nặng, cho nên tuy trong mắt tiểu boss đứng trước giường hắn toàn là sát khí, tuy hành động tùy ý vứt nhân sâm của y khiến cho người khác tưởng đây chỉ là một củ cải bình thường, Mục Nhung vẫn như cũ mà cảm động nhận tình. Sau đó, hắn gảy gảy mấy nhánh rễ dính đầy bùn đất trên thân nhân sâm, uyển chuyển đề nghị: "Ca cảm thấy có lẽ nên rửa cái này trước thì hơn." Góc truyện audio.com. Dung Dực cần gấp, nhà đấu giá vừa đào được nhân sâm đã lên ngựa chuyển đi rồi, hiện giờ trông bề ngoài đúng nghĩa nguyên tư nguyên vị, chắc chắn sẽ không để người ta nghi ngờ đây là hàng thật hay hàng giả. Cơ mà, người bình thường không ai ăn sống nguyên củ nhân sâm dính đầy bùn đất đâu. Mắt lạnh nhìn hắn, Dung Dực cả mắt cũng không chuyển một cái, chỉ nâng cằm nói với tiểu tư đứng bên cạnh: "Rửa đi." Phong cách làm việc của hạ nhân ở Dung Phủ quả nhiên luôn nhanh chóng quy củ, chưa đến một khắc lão nhân sâm đầy đất kia đã được rửa vô cùng sạch sẽ, hai cây rễ nhân sâm chắp lại vào nhau, xấu hổ thẹn thùng nằm trên chiếc đĩa trước mặt Mục Nhung. Mặc dù đại hoang là một thế giới cao võ, nhưng một củ nhân sâm to bằng cánh tay cũng có thể coi là trăm năm khó gặp, chỉ có Dung Phủ quyền thế ngập trời hiện tại mới có thể tìm mua được ngay lập tức. Mỗi tội, sau khi Mục Nhung tự hỏi tỷ lệ mình thành công nuốt nguyên củ nhân sâm này vào trong một hơi là bao nhiêu thì chỉ biết thành khẩn thở dài. Dung Tam thiếu gia này, cả củ cải muốn ăn thì trước hết cũng phải gọt vỏ nấu chín rồi sắt ra từng miếng. Đáp lại hắn là ánh mắt không hề hữu hảo cùng tiếng cười lạnh tiếp tục bị tức ra của Dung tiểu boss. "Vậy ta nêm chút giấm cho ngươi luôn ha." Thế nhưng, làm một độc giả với chí hướng bảo vệ cái mạng chó của mình trong quyển sách này, Mục Nhung không hề lúng túng chút nào, cực kỳ thản nhiên nói: "Nhớ bỏ nhiều hành một chút, không bỏ rau thơm, cám ơn." Dáng vẻ bại hoại này khiến cho Dung Dực thật sự không biết phải làm gì với hắn, đánh cũng đánh không được, mắng thì lại gây tổn hại tới hình tượng của mình, chỉ có thể cắn răng ném nhân sâm cho nha hoàn đang đứng ngoài cửa. "Thúy Hoa, mau đem cái này đi hầm canh gà, nhớ bỏ nhiều rau thơm." Nghe được cái tên Thúy Hoa cũ kỹ kia, Mục Nhung chợt trầm mặc, sau khi nghe xong mệnh lệnh phía sau thì càng trầm mặc hơn, cuối cùng chỉ thành khẩn mà hỏi Dung tiểu boss: "Dung thiếu gia năm nay bao nhiêu tuổi?" Nghiêng mắt nhìn hắn một cái, Dung Dực vẫn tiếp tục cười lạnh: "Vừa tròn 19, lớn hơn ngươi đúng một tuổi." Mục Nhung mới 18 tuổi, quan sát y một chút, biểu tình vẫn thành khẩn trước sau như một. "Ngươi có chắc là mình không phải là vừa tròn 3 tuổi không?" Đối với câu hỏi này, Dung Tiểu Boss có tuổi tâm lý 3 tuổi quyết định cho hắn một câu trả lời vô cùng trào phúng. Ngươi lùn hơn một đứa trẻ 3 tuổi nửa cái đầu à, đau lòng ghê. Là một con quỷ từ chết uổng thành đủ tiêu chuẩn đầu thai, Mục Nhung tự nhận tâm tính của mình ổn định cấp vương giả luôn rồi, mỗi tội cái thân xác này đúng là đáng thất vọng, mặt như con gái thì cũng thôi đi, chiều cao cũng chỉ 1m7 khiến người ta phải tuyệt vọng, hoàn toàn không thể so được với Dung Dực vừa tròn 19 tuổi đã dậy thì nhanh như một cơn gió này. Mục Nhung cảm giác như vết thương của mình bị sát thật nhiều muối, ngực hơi đau đau cho nên, hắn vươn tay kéo tay áo của Dung Dực lại, bắt đầu có cảm giác với thứ làm từ loại vải tốt nhất này. Phiền ngươi, cho mượn tay áo một chút, từ khi nghe thấy âm thanh nghẹn ngào của hắn thì Dung Dực đã thấy có gì đó không đúng rồi, thế nhưng, kỹ năng nói phun là phun của tên ma ốm này sớm đã đạt tới cấp độ lô hỏa thuần thanh, hoàn toàn không cho y cơ hội để né tránh, vừa cúi đầu một cái, chỉ trong nháy mắt máu đã phun đầy lên thân người trước mặt. Gocchuyenaudio.com Trợn mắt nhìn tay áo đang nhỏ máu tí tách của mình, Dung Dực rốt cuộc cũng vứt hết tu dưỡng mà một công tử thế gia nên có, lớn tiếng tức giận nói. Mục Nhung, người muốn hộc máu thì hộc máu đi, nhưng tại sao lúc nào cũng phun lên người ta vậy? Dung Dực là người đã từng lên xa trường nhiều lần, đương nhiên không hề sợ máu. Thế nhưng trong nhận thức của y, trên người dính đầy máu của quân địch mới là vinh quang của tướng sĩ, chứ chọc tức một tên ma ốm yếu hơn mình rất nhiều đến mức hộc máu thì không quân tử chút nào, không xứng là đại trượng phu. Nghĩ đến chuyện hôm nay người này bị hai tỷ tỷ nhà mình từ chối nên chắc trong lòng không được thoải mái cho lắm, Dung Dực cũng không đôi co với hắn nữa, sai nha hoàn và tiểu tư vội vã dọn dẹp trong ngoài ngoài một lần, còn y thì đi thay một bộ y phục mặc ở nhà, sau khi vào phòng một lần nữa cũng không thèm nói chuyện với Mục Nhung, chỉ ngồi vào bàn đọc binh thư của mình. Chiêu hộc máu này của Mục Nhung quả là một kỹ năng giết địch 100 tự hại 3000, vừa phun xong một phen, tất cả công sức an dưỡng nãy giờ coi như vứt hết, ngũ tạng tay chân đều vô cùng lạnh lẽo, đương nhiên không còn sức để đấu võ mồm với Dung Tiểu Boss vốn có sinh mệnh lực ngoan cường được. Hắn bình tĩnh cụp mắt xuống, bưng chén canh nhân sâm lên từng muỗng nhỏ lẳng lặng hút, trông cực kỳ nhu thuận, Dung Dực vừa đọc sách vừa trộm nhìn vài lần, cũng quên đi mấy chuyện đáng giận người này làm ra lúc trước, bắt chuyện hỏi. Sức khỏe của ngươi tại sao lại kém thành như thế vậy? Y vừa mở miệng nói câu này xong, hai mắt Mục Nhung lập tức sáng lên, hắn đến Dung Phủ đương nhiên không phải là để trở mặt với Dung Dực thế nhưng, hắn nghĩ, bằng vào gia thế hiện tại của Dung Dực có vô số người muốn bám đuôi y để nịnh nọt, hào cảm của hắn đối với Mục Nhung lại là số âm, bản thân mình nếu hạ người thần phục thì có khi còn phản tác dụng ấy, không bằng cứ bày bản tính thật sự ra. Trước khi Dung Tiểu Boss hắc hóa thì tâm địa cũng không xấu lắm, hơn nữa còn là một thiếu niên tốt rất có trách nhiệm, trong loại xã hội cổ đại này, nam tử bị nữ tử từ chối thẳng mặt được xem là vô cùng nhục nhã, Dung Dực vì chuyện của hai tỷ tỷ mình nên vẫn cảm thấy có hơi tội lỗi với hắn, cứ thế qua lại, sớm muộn gì cả hai cũng sẽ quen thân nhau thôi. Bỏ hai cái hậu cung không thể trêu chọc vào đổi lấy một Dung Tiểu Boss vì huynh đệ mà không tiếc cả mạng sống, mối làm ăn này thật sự không lỗ chút nào. Như một câu điển hình hay xuất hiện trong tiểu thuyết đã nói, lần đầu giao phong ai chiếm thế thượng phong, thì sau này mỗi khi ở chung với nhau, người đó sẽ luôn luôn chiếm thế thượng phong. Mục Nhung thấy Dung Dực cúi đầu trước liền biết mình đã thắng, trong lòng thầm mắng bản thân một câu cái đồ tâm cơ này, sau đó thản nhiên tiếp tục lợi dụng thuộc tính chính trực của Dung Tam thiếu gia ca thán. Đây là căn bệnh đã có từ khi vẫn còn trong thai, từ nhỏ không thể ra gió được. Sau này trưởng thành rồi, mỗi lần đến Dung Phủ đều phải đứng trước cửa phủ thật lâu, bất chi bất giác mà càng ngày càng tệ đi cộng thêm việc mấy năm trước hễ một chút là lại bị người nào đó đánh một trận. Gocchuyenaudio.com Hắn nói lời này cũng không phải đang nói dối, Mục Nhung trúng độc đúng thật là do mẹ mình, hơn nữa trong nguyên tác đúng là do nguyên chủ si mê tiểu thư Dung gia nên bệnh trong người mới chuyển xấu tới mức Dạ Minh Quân phải gấp rút tìm kiếm Nguyệt Hạ Tuyết Sâm để áp chế chất độc. Cái tội này, Dung gia gánh thật sự không oan. Nếu ngươi buông tay tỷ tỷ nhà ta từ sớm thì đã không bị như ngày hôm nay rồi. Dung Dực cũng nhìn rõ được một tấm si tình của Mục Nhung nguyên chủ, mặc dù tức giận vì hắn không chuyên tình thế nhưng từ trước đến giờ cũng chỉ đứng từ xa mà nhìn, chỉ cần nhìn thấy mặt của một vị tiểu thư Dung gia thôi, dù có mờ đến cỡ nào vẫn cảm thấy thỏa mãn, tất cả mọi chuyện còn lại đều cực kỳ thủ lễ, cả một bức thư cũng chưa hề đưa. Trước kia Dung Dực chỉ cảm thấy người này không có chút tiền đồ nào, hiện tại biết được tình trạng sức khỏe của hắn, chợt cảm thấy hắn thật sự rất đáng thương. Nhìn hắn nằm trên giường uống xong hai chén canh nhân sâm mà vẫn ho khẽ vài cái, y không thể không hối hận bản thân năm đó niên thiếu khí thịnh hành động không đúng mực tí nào, ngữ khí cũng pha chút lo lắng. Cá xuống tay nặng lắm à, không ngờ y lại tin thật. Mục Nhung lặng lẽ nhìn về phía thiếu niên huyền y ngồi trước bàn, thầm nghĩ kỳ thật Dung Dực mới là nhân vật chính trực nhất trong quyển sách này ấy chứ. Nửa sau của truyện, tất cả mọi người đều chém giết lẫn nhau vì tư lợi cho bản thân mình, nhân vật chính Dạ Minh Quân từ đầu đến cuối cũng chỉ quan tâm xem mình có thoải mái hay không, không hề quan tâm tới tâm tình của người khác. Duy chỉ có Dung Dực, mặc dù sau khi nhập ma thì trở thành kình địch của nhân vật chính, nhưng trong lòng vẫn tâm tâm niệm niệm muốn cứu tỷ tỷ, thế nên mới bị đại tỷ một chén rượu độc đoạt mất tính mạng của mình. Nghĩ đến đây, hắn lại cảm thấy mình lợi dụng người ta như thế thì không đúng tí nào, không nhắc lại mấy chuyện cũ đó nữa, chỉ ngoắc ngoắc ngón tay nói đùa với Dung Dực. Đến đây, cho mượn tay áo một chút. Dung Dực vừa nghe xong đã cảm thấy máu vẫn còn đang nhỏ giọt trên ống tay áo của mình, ghét bỏ rũ rũ tay áo, rồi tức giận nói với hắn. Thôi đi, không cần ngươi thể hiện thêm một lần nữa đâu. Nếu Dung gia ta là nguyên nhân làm bệnh tình của ngươi chuyển xấu, vậy ta chịu trách nhiệm giúp ngươi khỏi bệnh là được, ngày mai ta sẽ phát thiệp mời chiêu mộ tất cả danh y trên thiên hạ đây. Không ngờ hắn còn chưa bắt đầu công tác lừa gạt tẩy não mà Dung tiểu boss ngay thẳng đã tự dâng mình đến cửa rồi. Mục Nhung thầm cảm thán trong lòng, Mục Nhung a Mục Nhung, mày lừa gạt một tiểu boss như vậy, lương tâm không thấy tội lỗi chút nào sao? Sau đó sờ sờ lương tâm đang vui vẻ dạo dực của mình, tiếp tục cười nói. Không cần đâu, bệnh của ta đây tuy khó trị tận gốc nhưng nếu có Nguyệt Hạ Tuyết Sâm thì cũng có thể áp chế một quãng thời gian. Ý ngươi là Nguyệt Hạ Tuyết Sâm được đồn là cứ trăm năm sẽ xuất hiện một lần ở rừng Nguyệt Kiến ngoài Vương Thành sao? Quái đàm của rừng Nguyệt Kiến rất phổ biến ở Vương Thành, Dung Dực đương nhiên cũng từng nghe qua, khóe mắt nhìn thấy tiểu thuyết chí dị đặt ở đầu giường của Mục Nhung, chỉ tưởng hắn có bệnh thì vái tứ phương, đành an ủi nói. Ngươi muốn tìm thì ta sai người canh giữ ở rừng Nguyệt Kiến hàng ngày là được. Đôi lời của tác giả, Mục Nhung, nghe bảo lần đầu tiên gặp mặt khí chàng quyết định vấn đề công thụ ta chắc chắn là phúc hắc công rồi. Góc truyện audio.com, tác giả tỉnh lại đê, với trình độ vũ lực của Dung tiểu boss thì đẩy một cái thôi là ông đã ngã rồi ạ, hết chương 5. Editor, vật vã mãi mới mò ra được cái tên Nguyệt Hạ Tuyết Sâm này, chứ cái cụm. Nhân sâm tuyết dưới ánh trăng, nghe nó cục quá hu hu, cách chương.